Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 009 Unite Speed vụ án giết người. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn. Đang quan sát qua Maruta xã trưởng tình huống sau. Unite Speed sắp tiến vào đường hầm trước. Jin nhìn thấy, Shirakawa Yu đột nhiên không biết từ nơi nào lấy ra một cái dù mở ra. Triển khai cây dù ở xẹt qua gió mạnh dưới vù vù vang vọng. Muốn biến hình, Jin nhìn vài giây, cau mày hỏi, người nắm dù làm gì? Không ngờ Shirakawa Yu cười hì hì. Đương nhiên là phòng ngừa đường hầm bên trong vật bẩn thỉu tung tóe một thân a. Như thế nào? Lão Jin ta giúp người cũng chống đỡ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin mặt không hề cảm xúc. Chính mình động kinh đừng mang tới ta. Hắn quyết định không cùng này ngốc bê tình báo con buôn cãi. Cọ, ngẫm lại bước kế tiếp giao dịch hiện trường làm thế nào. Chỉ là, một lúc nữa thì có hắn hối hận. Unite Speed gào thét xuyên qua đường hầm. Tia sáng bỗng nhiên bị che đậy. Bốn phía hoàn cảnh giống như vĩnh dạ giống như hắc ám. Shirakawa Yu đã sớm chuẩn bị đem dù chặn ở trước người. Thuận tiện còn hơi hơi cúi đầu. Không biết đang tránh né cái gì. Jin vừa định hỏi, chỉ nghe đường hầm bên trong rên lên một tiếng. Đón lấy quỷ dị soạt soạt vừa vang. Có món đồ gì ở khuếch đại tung tóe? Xảy ra chuyện gì? Theo bản năng, Jin trực tiếp đi mò trong quần áo thương. Súng, tư thái cảnh giới. Trong nháy mắt tiếp theo, Unite Speed lao ra hắc ám. A, sợ hãi sắc bén nữ tính kêu to xé rách phía chân trời. Tất cả mọi người mới vừa hoàn hôn, liền nhìn thấy rít gào nữ bên người tên kia nam nhân. Cái cổ bị chỉnh tề vết cắt cắt đứt, đầu không cánh mà bay, trở thành một bộ thi thể không đầu. Lúc này, thi thể cái cổ động mạch lớn còn đang điên cuồng phun máu. Như cái màu đỏ tươi suối phun như vậy quỷ dị. Jin chính là ngồi ở thi thể nghiêng phía sau. Áo che gió màu đen đều dính một chút vết máu. Qua xe leo núi lại phát sinh vụ án giết người. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Cũng không phải là bởi vì thi thể tướng chết kinh sợ. Mà là bởi vì phát sinh án mạng mang ý nghĩa cảnh hô cai vào. Cảnh hô cai vào mang ý nghĩa phong tỏa hiện trường. Tiêu hao thời gian phá án. Này còn chỉ là vấn đề nhỏ. Nhất làm hắn cảm thấy đầu lớn chính là hắn cùng Shirakawa Yu an vị ở thi thể phía sau. Muốn nói hiểm nghi khẳng định là lớn nhất. Làm không tốt sẽ gặp đến cảnh sát soát người. Đối với kế hoạch có không nhỏ ảnh hưởng. Jin suy nghĩ. Nhìn về phía Shirakawa Yu. Người sau chờ thi thể huyết phun gần như. Chậm rãi khép lại dù. Thở phào nhẹ nhõm. Hô. May là bung dù. Không phải vậy bộ này mới vừa mua quần áo thể dục nhưng là phế. Jin. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta rất sao, tính toán một chút, chẳng muốn tức rồi, có lòng muốn hỏi chút gì. Nhưng nghĩ đến hàng này vừa nãy xếp hàng giả vờ không quen biết hắn. Hiện tại chính mình nếu như chủ động đi tiếp lời, diễn trò chẳng phải là làm lộ. Vì lẽ đó chỉ có thể trầm mặc. Không một hồi, Unite Speed dừng lại, sợ hãi công nhân viên cùng xếp hàng ăn dưa chuột quần chúng suýt chút nữa bị thi thể không đầu. Dọa tiểu. Tư tán né ra, vẫn là ở Kudo Shinichi tổ chức dưới. Cố nén khó chịu đơn giản vận chuyển hạ xuống thi thể. Sau đó báo động, thừa dịp tình cảnh một đoàn loạn. Jin dùng tin ngắn truyền đạt Chianti cùng Vodka bọn họ kế hoạch có biến. Nóng ruột Vodka ở tin ngắn hỏi dò, có cần hay không mạnh mẽ đột phá? Giúp hai người thoát vây cái gì? Jin cảm thấy vẫn chưa tới thời điểm. Liền để Vodka ở bên ngoài đợi mệnh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp nhận mệnh lệnh. Tiếp đó, hắn muốn đem tin tức này truyền đạt cho Shirakawa Yu. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn ổn thỏa điểm. Dùng tin ngắn gửi đi. Tình huống có biến, đã nhường Vodka ở bên ngoài tiếp ứng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đột phá. Hắn cùng Shirakawa Yu trên người nhưng là mang theo súng ống. Thật muốn nghĩ đánh bất ngờ từ nơi này đột phá, kết hợp hai người thực lực tổng hợp tới nói, không tính khó. Một lát sau, Shirakawa Yu cũng cho hắn hồi phục tin nhắn. Chỉ có một cái vẻ mặt, ngoặc kép, mũ mũ, Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên lặng hít vào, thở ra, lại hít. Hắn không nhịn được nhìn về phía chính đang mân mê di động Shirakawa Yu. Coi như ngươi hiểu ta ý tứ đi. Ngăn ngắn sau mười mấy phút, Tokyo cảnh sát tốc độ ánh sáng xuất cảnh, phong tỏa hiện trường, mang đội chính là Megiwa cảnh sát, khoa kiểm soát thân thể êm dịu thanh tra, Kudo Shinichi người quen cũ, ở khoa giám định nhân viên mang theo trang bị. Đối với hiện trường các loại thăm dò thời điểm, Kudo Shinichi cũng bắt đầu đánh giá đang ngồi kẻ tình nghi. Đây là đồng thời vụ án giết người không sai. Bài trừ rơi hắn cùng Ran, kẻ tình nghi tổng cộng 5 cái, phân biệt là xếp sau áo khoác đen, tiểu thuyết gia, người chết cùng xếp người chết bạn gái, cùng với hàng trước thể thao tuyển thủ cùng nàng bạn tốt. Theo lệ quan sát một vòng, hắn đem sức chú ý tập trung ở Jin trên người, vừa nãy quét một chút còn không chú ý, này vừa nhìn, người đàn ông này khẳng định có vấn đề. Ánh mắt âm vụ, mắt lộ ra hung quang, tựa hồ là giết bao nhiêu người cũng có thể không để ý chút nào dáng vẻ. Đặc biệt ngày nắng to còn khác thường xuyên một thân áo khoác đen. Sợ không phải trên người giấu không ít vũ khí đi. Ân, đến cường điệu chú ý một hồi. Kudo Shinichi khắp khuôn mặt là nghiêm nghị. Đón lấy lại nhìn ngồi ở Jin bên cạnh Shirakawa Yu. Khí chất ôn hòa ánh mặt trời. Nhất cử nhất động sang sảng trong suốt không làm bộ. Không lý do cũng làm người ta sinh ra thân cận cảm giác. Không có so sánh sẽ không có thương tổn a. Coi như hắn không dám xác định người này 100% không có hiểm nghi. Nhưng chỉ nhìn này chàng trai chói sáng như thế khí chất. Liền rất khó khiến người hướng về giết người mặt trên liên tưởng. Lúc này vị này ôn hòa tiểu thuyết gia. Chính đang không biết cùng ai giảng điện thoại. Cái gì? Tiểu Tachibana ngươi đã trói đến người. Xí nghiệp gia không báo động. Cái kia mấy tên côn đồ bị ta đánh ngất. Phỏng chừng còn chưa kịp thông báo. Người bên kia thế nào? Ta phối hợp cảnh sát điều tra đây. Tối nay qua đi. Người trước tiên trói đừng nóng vội áo. Shirakawa Yu hững hờ nói rằng. Đầu bên kia điện thoại Maya Tachibana nghe xong chấn kinh rồi. Cảnh sát liền ở bên cạnh ngươi còn liên hệ thủ phạm bắt cóc thảo luận bắt cóc kế hoạch. Có bị bệnh không? Ngươi không sợ ngồi tù lão nương còn sợ đây. Liền nàng không nói lời gì cúp điện thoại. Nghe đô đô đô bận bịu âm. Shirakawa Yu cảm giác rất buồn cười. Sách, này tiểu Tachibana, vừa nghe cảnh sát còn sợ sệt. Lúc này, Megiwa cảnh sát quan sát được hắn nói chuyện điện thoại xong. Đi tới trước mặt hắn, theo lệ hỏi dò, xin hỏi, là Shirakawa tiên sinh đi. Người vừa nãy là ở cùng người nào gọi điện thoại đây? Hả, cùng một cái đần bằng hữu tùy tiện hàn huyên hai câu. Đơn giản nói với nàng phía ta bên này gặp phải vụ án. Ngạch, chấm ngoặc kép, Megiwa có chút thẹn thùng. Hắn không biết đối phương bằng hữu là người nào. Có điều. Có Shirakawa Yu như thế cái tổ ăn bằng hữu thật không phải cái gì chuyện tốt. Sau khi Megiwa theo lệ câu hỏi một phen, hiểu rõ Shirakawa Yu họ tên, tuổi tác, nghề nghiệp, cùng với ngày hôm nay tại sao tới khu vui chơi các loại. Sau đó chỉnh hợp tin tức, chia sẻ cho Kudo Shinichi xem. Thiếu niên còn ở trầm ngâm thời khắc. Chiba cảnh sát bỗng nhiên từ người chết bạn gái túi bên trong phát hiện một cái nhuốm máu dao. Hư hư thực thực hung khí. Này một không nhìn nổi. Hết thảy cảnh sát không khỏi sắc mặt trở nên nghiêm túc. Jin xem đến nơi này. Cười lạnh một tiếng. Đại thể rõ ràng giết người trải qua. Kinh điển vì yêu sinh hận động cơ. Lại thêm đơn giản thô bạo vu hại. Nguyên nhân rất đơn giản. Như vậy một cái tiểu phá đao. Nhân loại lại không phải có siêu nhân thể chất quỷ tộc. Không thể cắt đầu cắt như vậy bằng phẳng tơ lụa. Nhưng hắn vì mau mau kết thúc điều tra phá án. Vẫn là tăng cao âm lượng. Đối với Megiwa cố ý nói. Uy, lần này xác định phạm nhân đi. Chính là cái kia nữ. Vì lẽ đó nhanh nhường ta đi thôi. Megiwa liếc mắt nhìn hắn, không đáp lời, hỏi tiếp Kudo Shinichi. Kudo lão đệ, người thấy thế nào? Kudo này hai chữ vừa ra, vây xem ăn dưa chuột quần chúng nhất thời ồ lên. Vài tên kẻ tình nghi càng là hoàn toàn biến sắc. Công, Kudo, cái kia điều tra phá án vô số nghi nan vụ án danh trinh thám. Kudo Shinichi, sẽ không sai rồi. Vậy thì là chân nhân. Mau đến xem a, là Kudo đây. Nhật Bản cảnh sát chúa cứu thế. Nhường chúng ta kiến thức dưới bản lãnh của ngươi đi. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.